Vì thời gian quá gấp nên hiện giờ mới xem đi nhập môn mà thôi. Tề Chính Ngôn gật đầu, xem ra vẫn còn khá giữ ý tứ. Mạnh Kỳ cười ha hả, nhập môn là tốt rồi, phối hợp với Trường Hà kiếm pháp thì thực lực của Tề sư huynh sẽ mạnh lên không ít. Có chuyện lâm trận nên ta cũng không dám bạo ngôn đâu. Tề Chính Ngôn trả lời đầy ý tứ. Khóe miệng của Mạnh Kỳ khẽ nhíu. Tề sư huynh, sao cứ giữ mãi bộ dáng trầm trọng như vậy? Hiện giờ đã không còn cách nào thoát khỏi nhiệm vụ luân hồi thế giới. Sao không mỉm cười thoải mái mà đối diện với nó, buông lỏng tâm tình, càng làm cho thực lực được phát huy tốt nhất. Thần Tăng nói phải lắm. Hương Huy đi sau cùng cũng làm ra bộ dạng tươi cười phụ họa. Tề Chính Ngôn nghe hắn nói vậy cũng chỉ im lặng mà không đáp. Mọi sợ hãi mê hoặc đều từ tâm mà ra. Có thể mỉm cười đối mặt với nhiệm vụ luân hồi cũng là có chỗ tốt. Mạnh Kỳ đắc ý, bắt đầu thao thao bất tuyệt. Tề Chính Ngôn đột nhiên dừng bước, không quay đầu mà nói. Ta từ khi sinh ra đã như vậy rồi. Phải, chẳng khai từ khi sinh ra hay là từ khi còn bé, Tề sư huynh đã chịu qua tổn thương hay bị hoàn cảnh áp lực làm cho như vậy? Mạnh Kỳ ra vẻ quan tâm hỏi. Không có, lúc nhỏ ta sống rất tốt. Tề Chính Ngôn vẫn không quay đầu lại, nghiến răng cao giọng nói. Trần Định sư đệ, chúng ta đang bị vây hãm trong trận đánh, lộ tài để nghe ngóng động tĩnh chứ không phải để nói chuyện nhảm đâu. Mạnh Kỳ cười khan để xua đi nỗi xấu hổ, thành tâm nói. Tiểu tăng kiến thức còn đông cạn, đắc tạ Tề sư huynh đã chỉ điểm cho. Mạnh Kỳ không thẹn quá hóa giận, khiến cho Tề Chính Ngôn hơi sửng sốt, chậm rãi gật đầu. Tất cả đều đến chú tâm coi chừng. Hai người nói chuyện phiếm làm Hướng Huy kinh nghi bất định, cảm giác như người thiếu nợ hắn trăm nợ bạc còn lợi hại hơn so với vị thần tăng này. Đi được một hồi, bọn Mạnh Kỳ nhìn thấy một con đường đất đầy dốc xe ngựa đi qua, bụi đất còn vương lại không ít. Bên cạnh có một dãy nhà phố bám xung quanh chòi hóng mát bán cơm canh trà nước, nhưng không thấy nhiều khách nhân lắm xung quanh đây. Mạnh Kỳ vội vàng nhìn ra xa, thấy chủ nhân của dãy hàng trà là một vị lão đầu. Bên trong một bàn có bốn người đang ngồi, một bàn khác có hai vợ chồng dáng vẻ mệt mỏi. Quay đầu nhìn sang mấy bàn bên cạnh có người bán hàng rong, có lão nhân kéo hồ cầm, có thiếu gia giàu có đang ôm ấp một nha hoàn xinh đẹp bên cạnh đám hộ vệ. Tề sư huynh, ta nghe qua tin tức một chút, thuận tiện mua chút lượng khô nha. Mạnh Kỳ nhìn về phía Tề Chính Ngôn đang trương ra bộ mặt khổ não mà nói, rồi quyết định tự mình tiến về phía trước. Phía sau có Tề Chính Ngôn đề phòng, nếu gặp vây công cũng có thể ra tay cứu viện. Tề Chính Ngôn cẩn thận quan sát xung quanh, tâm tình trở lại bình tĩnh mà nói, ta thấy người bán hàng rong quá mức nhẹ nhàng khoan khoái rồi, không giống người quanh năm phải tha hương đi hết nhà này tới nhà khác, người phải cẩn thận đấy. Tề Chính Ngôn kỳ thực cũng không có nhiều kinh nghiệm giang hồ lắm, nên có chút không được tự tin. Nghe hắn nói như vậy, Mạnh Kỳ hướng mắt kín đáo quan sát thì phát hiện người bán hàng rong quả thực thiếu đi cảm giác lao lực khổ não. Bàn tay cầm lấy chén trà không được một chút nào là vẻ rạn nứt quanh nằm phơi nắng phơi sương. Ta nhận ra rồi, Mạnh Kỳ chậm rãi bước tới. Gần tới dãy quán trà, Mạnh Kỳ đột nhột nghe thấy tiếng ngựa hí. Quay đầu lại liền trông thấy một cỗ xe ngựa hoa lệ vừa ngừng lại. Nếu cưỡi ngựa thì khinh công của chúng ta không thể theo kịp. Nội tâm của Mạnh Kỳ khẽ động. Hắn hiểu rõ khinh công của mình chỉ so được với tuấn mã trong một khoảng ngắn. Nếu mà chạy đường dài, khoảng cách sẽ bị kéo ra không ít. Hơn nữa người cưỡi ngựa vốn tốn ít khí lực, gặp hiểm nguy còn có dư lực để mà phản kích lại. Đúng, đợi lần nữa ta sẽ hướng chủ nhân của đám ngựa hỏi mua mới được. Mạnh Kỳ vuốt lên cái ngọc bội. Lần này, trước khi tiến vào luân hồi thế giới, hắn lo lắng trong khi thực hiện nhiệm vụ sẽ cần dùng tới bạc, nên mang theo khối ngọc bội này. Về chủ nhân của mấy con tuấn mã, Mạnh Kỳ dùng ngón trần cũng đoán ra tên thiếu gia cùng đám hậu vệ và nha hoàn bộ dạng nũng điệu kia chắc chắn không chịu đi bộ để tới chỗ này. Trong đồng khí vậy nên trên đường tiến vào trà điếm, ánh mắt của Mạnh Kỳ lướt qua bọn hắn một lượt từ trên xuống dưới. Hòa thượng thối, những cái gì? Hai tên hộ vệ khoanh tay đi tới. Mạnh Kỳ thấy hai người bộ pháp trầm trọng, thái độ hung mãnh thì nhất thời cảm thấy thú vị, chắp tay trước ngực tuyên Phật hiệu nói. A Di Đà Phật, bần tăng xem chư vị thí chủ thật là có duyên với Phật môn đấy. Còn lửa trọc này, cái gì mà hữu duyên với vô duyên chứ? Ngươi chẳng phải là muốn hóa duyên xin ít tài vật hay sao? Thiếu gia nhà giàu cười ha hả, bàn tay ve vuốt khuôn mặt của nha hoàn. Mau cút đi, thiếu gia ta cảm ghét nhất trên đời chính là đám yêu tăng yêu đạo đấy. Lần trước phu nhân chính là bị một yêu tăng hóa đi 300 lượng bạc đó. Nha hoàn nhìn hắn cười hì hì. Về sau yêu tăng nào dám tới gần đại môn nhà chúng ta, liền đánh gãy chân không thả. Vị thiếu gia xua hai tên thủ hạ ra đuổi Mạnh Kỳ đi. Mạnh Kỳ không hề nóng nảy, chờ chút nữa mới dạy dỗ hắn một chút, đồng thời vượt qua mấy chiếc bàn lớn hướng chủ nhân trà điếm đi tới. Chủ quán, bần đang còn có một chuyện muốn hỏi. Mạnh Kỳ chắp tay trước ngực, lớp đầu tóc trắng lừa thưa, nét mặt tươi tỉnh hoan lễ. Lão hủ gần đây tin vào Phật pháp, xin sư phụ cứ hỏi. Mạnh Kỳ chú ý hạ giọng để người bán hàng rong không nghe thấy. Bần đang muốn tới Thiếu Hòa Sơn, không biết nên đi đường nào. Cùng lúc đó, Mạnh Kỳ hướng toàn bộ sự chú ý đặt lên người bán hàng rong kia. Lão đầu tư cười đáp, sư phụ cứ thẳng theo quan đạo này khoảng 3 ngày đường. Lời nó còn chưa dứt, hai mắt của lão mở to kinh ngạc nhìn ra sau lưng Mạnh Kỳ. Người bán hàng rong đã rút từ bên trong đòn gánh ra một thanh trường kiếm, dậm chân lao thẳng tới sau lưng Mạnh Kỳ, trực tiếp động thủ. Thính lực của hắn không còn giống thường nhân nữa rồi. Mạnh Kỳ cũng vô cùng kinh ngạc, nhưng không hề bấn loạn, nhẹ xoay người, trường đao vung lên ngăn cản. Đột nhiên cảm thấy bên hông đau nhói. Không biết từ khi nào trong tay lão đầu sau lưng đã xuất hiện một thanh chủy thủ hung hăng đâm vào eo của hắn. Mạnh Kỳ tiến lên trước một bước né tránh chủy thủ, thì bất ngờ cặp vợ chồng vừa nãy còn tỏ ra vô cùng mệt mỏi, đã tay đào tay kiếm nhằm thẳng yết hầu của hai chân hắn đều mà đánh tới. Lão nhân kéo hồ cầm khẽ thở dài, rút từ trong hồ cầm ra một thanh đoạn kiếm mỏng như cánh ve, khẽ lắc mình đã tới sau lưng của Mạnh Kỳ. Đoạn kiếm hướng hậu tâm của hắn đâm tới. Tứ phía đều là kẻ địch, nhưng Mạnh Kỳ đã không chút hoang mang. Trường đao vút lên đỡ lấy trường kiếm của người bán hàng rong. Thân thể hơi trầm xuống, tùy ý để cho chủy thủ của lão đầu đâm vào lưng của mình, nhưng đã tránh được chỗ hiểm yếu, đồng thời làm cho lão xà vừa chơi hổ cầm không thể đâm trúng mục tiêu đã định. Đối với trong nhà họ, nữ tử đâm trượt yết hầu của Mạnh Kỳ mà chuyển sang cầm của hắn. Nam tử dùng đao không hề gặp cản trở nào, trực tiếp chém lên hai chân của Mạnh Kỳ. Phía trước, người bán hàng rong bột đòn không đắc thủ, nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ đắc ý cùng nụ cười lạnh. Lục trực hắn cố ý để lỗ sơ hở, khiến cho Mạnh Kỳ tập trung vào hắn và phân tán sự chú ý tới những người khác. Phập phập. Âm thanh đao kiếm đâm vào da người liên tiếp vang lên. Nhưng khuôn mặt của người bán hàng rong nhất thời trở nên cứng đờ. Toàn bộ binh khí của đồng bọn hắn như đâm trúng vào một khối sắt. Đầu đao mũi kiếm chỉ đâm được một chút, khiến máu rỉ ra rất ít. Tiểu hòa thượng vừa thu trường đao lại đã thuận tay quét ngang. Một cái đầu lâu bay lên không trung, máu tươi phun ra như xối xả. Trước mặt người bán hàng rong là một mảng máu tươi đỏ đẫm. Thân thể nữ tử nọ mềm oặt ngã lăn ra đất. Hắn không kịp hối hận mà nghĩ. Hắn cơ bản không nghĩ tới một tiểu hòa thượng lại có thể tu luyện được một thần công phu mạnh mẽ như vậy. Mạnh Kỳ cũng không để ý tới lão đầu cùng lão già gảy hồ cầm ở phía sau, trực tiếp tiến về phía trước, vung trường đao nhắm nam tử đóng giả người chồng và chém xuống. Máu tươi lệ phun ra dính đầy xa cạp màu trắng của hắn. Ra đao xong, bộ pháp Mạnh Kỳ quỷ dị quay ngược trở về, tiến sát bên người lão đầu. Đầu lâu bay tứ tung, máu tươi phun ra như suối, mà trên người Mạnh Kỳ chỉ bị một vết thương nhẹ ở ngực. Nhìn thấy một màn này, người bán hàng rong trở nên khiếp sợ, hoàn toàn mất đi sự tỉnh táo thường ngày, cuống quýt quay người muốn chạy. Nhưng vừa quay bước, hai mắt đã trợn ngược khi thấy tiểu hòa thượng tuấn tú đứng ngay trước mặt mình. Đi chết đi! Trong lúc bối rối, hắn nhắm thẳng mi tâm của Mạnh Kỳ đầm tới. Mạnh Kỳ mỉm cười, nhưng khuôn mặt lại trông rất dữ tợn. Tay trái vợ nhất đã nắm chặt trường kiếm của đối phương, để mặc trong mũi kiếm đâm tới khiến máu chảy thành dòng. Tay phải vận sức, trường đao vung lên. Không! Người bán hàng rong đang kêu lên thảm thiết thì dừng lại. Máu từ từ yết hầu phun ra đầy cổ vào mặt của Mạnh Kỳ. Lão già mang hổ cầm run rẩy, hét lên âm thanh quái dị rồi tìm đường chạy trốn, nhưng đã muộn. Đây chính là dùng vết thương nhỏ đổi lấy vết thương lớn. Sau trận chiến, Mạnh Kỳ thở ra một ngụm trọc khí, làm máu đen trên mặt, trên cổ, rồi đi về hướng trà quán. Thiếu gia cùng đám hậu vệ nha hoàn trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng vừa rồi, chỉ thấy máu tươi phun ra, tiếp đó là một cái đầu lâu lăn long lóc trên đất mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tên hòa thượng kia giống như là a tỳ ngục chất tùy lên, sau một lúc mới làm cho bọn họ hoàn hôn trở lại, sợ hãi tới mức toàn thân phát lạnh, quỳ vội xuống đất cầu xin tha thứ. Đại sư, ta vẫn thường thanh tâm thờ Phật, không dám khinh nhờn, xin ngài bỏ qua cho sự lỗ mãng vừa rồi. Tên thiếu gia trước mắt được mắt giàn giụa, bần tăng chỉ muốn hỏi đường, không rõ muốn thấy thiếu hòa sơn phải đi đường nào. Mạnh Kim mỉm cười nói, nhưng móc tươi còn dính trên mặt thành vệt, khiến bọn họ vô cùng sợ hãi. Một tên hộ vệ cố kìm nén run rẩy thành thật đem toàn bộ tin tức nói cho Mạnh Kỳ biết. Mạnh Kỳ khẽ gật đầu, trong đầu lóe lên bộ tia thủ ác. Bần tăng xem ra chư vị cùng ta thật sự có Phật duyên đấy. Không phải đâu, không phải đâu đại sư, ta còn chưa muốn đi gặp Phật tổ đâu. Trên ta còn có tổ mẫu 80 tuổi, dưới ta còn có trẻ nhỏ 3 tuổi. Ngài muốn gì, ta sẽ cho ngài hết. Thiếu gia kia sợ hãi kêu khóc thảm thiết. Bần tăng chỉ muốn mượn ngựa của thế chủ thôi, không biết thế chủ có đồng ý không? Tên thiếu gia trợn mắt nhìn Mạnh Kỳ, nào dám nói không? Đại sư, tại hạ cầu còn không được, sao dám từ chối? Ngựa của tại hạ xin ngài cứ lấy đi. Bần tăng cũng không phải thổ phỉ, ngọc bội này xin trao lại cho thế chủ, còn như vật thế chấp mượn ngựa. Đại sư, ta cam tâm tình nguyện dâng lên, ngài cứ xem đây là chút lễ mọn, dâng lên lễ Phật, nào dám bắt ngài phải đưa đồ thế chấp chứ. Hắn rất khoát từ chối, tỏ vẻ dù chết cũng không nhận, trong lòng nghi ngờ chuyện này chỉ là khảo nghiệm mà tên hòa thượng này dành cho hắn thôi. Nếu muốn ngọc bội, sợ là khó giữ được đầu trên cổ rồi. A Di Đà Phật, bần tăng tạ ơn ý tốt của thí chủ nhé. Tại hạ tạ ơn sự độ hóa của đại sư. Tên thiếu gia kia vừa run vừa thở phào nhẹ nhõm. Mạnh Kỳ đang định quay đi, chợt như nhớ ra điều gì đó, liền cười cười nhìn hành lý của tên thiếu gia rồi nói: bần tăng xem ra tài Phật của thí chủ cùng ngã Phật cũng có duyên đó. Tên thiếu gia đổ ra vẻ mặt cầu xin đầy thành ý, hai tay dâng ngân lượng cho Mạnh Kỳ: kính xin đại sư dùng chút lễ mọn này độ hóa cho thế nhân với. Cảm giác hóa duyên là như vậy sao? Mạnh Kỳ nhếch miệng thầm nghĩ trong đầu, không hề từ chối, gọi Tề Chính Hồn và mấy người còn lại cùng đi tới, chia ra kiểm tra mấy cỗ thi thể, tìm kiếm lương khô và nước uống. Sau một lát, Hương Huy dắt 4 con ngựa tới, lấy nước uống cùng với lương khô cột chặt lên lưng ngựa. Khuôn mặt vừa tươi cười hết cỡ, vừa băng bó vết thương trên người Mạnh Kỳ. Thần tăng, khi nào thì chúng ta xuất phát? Chỉ còn kỳ hạn là 3 ngày, việc này không nên chậm trễ. Mạnh Kỳ gật đầu, xuất phát thôi. Sau trận chiến vừa rồi, Mạnh Kỳ vốn nghĩ thái độ của Hướng Huy với mình sẽ có thay đổi lớn. Dù sao thì trong trận chiến này, hắn cũng hiện lộ ra toàn bộ thực lực của mình đã đạt tới xúc khí tiểu thành, cùng một cảnh giới với Hướng Huy. Nhưng không ngờ hắn vẫn như trước giữ nguyên thái độ nịnh nọt cầu thân. Vì hắn cảm thấy không nắm chắc thắng được mình, Mạnh Kỳ thâm nhủ. Thấy Mạnh Kỳ trả lời, Hương Huy lập tức tung mình lên ngựa, ghim dây cương một cách thuần thục, tùy thời xuất phát. Mạnh Kỳ đi tới bên cạnh, trong lòng có chút lo lắng, vì dù sao hắn cũng chưa bao giờ cưỡi ngựa, chỉ là hiện giờ đã thần màng võ công, thân thủ nhanh nhẹn, từ việc vừa cưỡi ngựa vừa chiến đấu, còn chỉ cưỡi ngựa đi đường thì không thành vấn đề. Đại sư. Bỗng nhiên tiểu tử Ese mở miệng. Mạnh Kỳ cùng Tề Chính Ngôn đều quay đầu lại nhìn. Đại sư, ta không biết cưỡi ngựa. Tiểu tử côn đường ảo não nói trong lặn nước mắt. Mạnh Kỳ nhíu mày nhìn một tiểu tử rồi đánh giá trong lòng. Nàng ta chỉ là một thiếu nữ bình thường, trong lúc cấp bách thế này sợ là không kịp học cưỡi ngựa rồi. Vừa nghĩ, Mạnh Kỳ vừa nhớ tới lúc trước Giang Chỉ Vì đã khuyên hắn học lấy một thân khinh công là hết sức có lý. Nếu không thể theo kịp người khác thì trong lúc chiến đấu cấp bách, người ta sao có thể bảo hộ cho mình được. Thấy Mạnh Kỳ và Tề Chính Ngôn chỉ nhìn mình mà không nói gì, tiểu tử nhất thời hoảng sợ khẩn trương nói: đại sư, ta có thể học cưỡi ngựa, xin đừng bỏ ta lại. Mạnh Kỳ nhìn nàng một lượt, thấy phần áo vẫn còn vương lại không ít vết máu thì thở dài. Lục trực phân phó mọi người kiểm tra thi thể. Tiểu tử côn đường này tuy rất sợ hãi,

Nhưng chúng ta cũng cần giữ trữ nhiều thiện công một chút, đề phòng khi nhiệm vụ thất bại sẽ bị khấu trừ. Tiếng vó ngựa vang động trên con đường, để lại phía sau từng đám bụi đỏ. Mạnh Kỳ cùng Tề Chính Ngôn đều trở nên trầm mặc. Hai ngày sau, bốn người còn cách Thiếu Lâm không xa. Suốt ngày cưỡi ngựa không dừng nhưng đang trốn chạy, bởi vậy cũng không gặp thêm nhiều kẻ thù hay trận chiến nào. Phía trước có rào lộ, chúng ta giấu lũ ngựa vào núi, chỉ cần vượt qua ngọn núi này là sẽ tới nơi. Mạnh Kỳ hướng Tiểu Tử và hướng Huy truyền đạt lại sau khi đã thống nhất quyết định cùng Tề Chính Ngôn. Dựa vào những dấu hiệu trước mắt, kẻ muốn ám sát bọn hắn chắc chắn không ngờ họ lại chọn trốn nhanh như vậy, nên khó mà đuổi kịp. Nhưng ngay cả Mạnh Kỳ và Tề Chính Ngôn đều không dám chắc đối phương có dùng bộ câu đưa thư liên lạc hay không, thông báo cho đồng bọn ở xung quanh hay không. Nên hiện giờ không thể đi đường lớn nữa. Nếu chuyển sang đi đường nhỏ, treo đeo lội suối, thì thủ hạ của Đoá Nhì Sát dù nhiều cũng không cách nào phong tỏa hết được. Đối với quyết định của hai người bọn họ, Hướng Huy cùng Tiểu Tử cô nương tất nhiên là không có ý kiến phản đối gì. Lúc này bầu trời sắp chạng vạng tối, mưa bay phất phơ cản trở tầm nhìn. Mạnh Kỳ đột nhiên cảm giác dưới chân tuấn mã đạp trúng vật gì đó, liền đằng không bay lên, mang theo Tiểu Tử rất nhanh đuổi lại. Tiếp đó là hơn 10 mũi tên bạch vũ dài phát ra thành gầm kỳ quái, xuyên qua màn mưa, từ rừng cây bên cạnh phóng thẳng tới đám người Mạnh Kỳ cùng Tề Chính Ngôn. Mưa như trút từ trên trời đổ xuống, ngăn cản tầm nhìn. Không gian đang yên tĩnh bỗng trở nên ồn ào, càng dễ che giấu ám khí. Trong làn mưa, từng mũi tên bạch vũ theo dòng nước lao vút tới, vụt ẩn vụt hiện như vừa thoát ra từ cửu ngục. Tiểu Tử cô nương được Mạnh Kỳ mang theo lơ lửng giữa không trung, không có điểm tựa nào. Nhìn thấy từng mũi tên phóng tới mà chỉ có thể trơ mắt ra nhìn. Ánh mắt của nàng ngập tràn hoảng sợ xen lẫn tuyệt vọng. Đột nhiên từ trong tuyệt vọng, nàng thấy cơ thể mình bị đẩy xuống dưới, vừa vặn tránh thoát một mũi tên dài. Ngạc nhiên quay lại, qua màn mưa, nàng lờ mờ thấy hiện ra một khuôn mặt trang nghiêm. Bị tấn công bất ngờ, Mạnh Kỳ di chuyển có phần khó khăn, hai hàm răng cắn chặt, tay trái đẩy Tiểu Tử ra, tay phải rút giới đao ngăn từng mũi tên trước mặt. Tiếng va chạm vang lên đinh tai khi mũi tên va vào giới đao rồi bật ngược trở ra. Những mũi tên hướng về cơ thể thì Mạnh Kỳ chỉ còn cách co vai, rút bụng để mà tránh bị đâm trúng những chỗ hiểm. Một mũi tên bắn trúng vai phải của Mạnh Kỳ, xuyên qua mấy lớp vải dày, đủ thế lực đạo không hề nhỏ. May vì trời đang mưa lại giữa đêm tối, không chỉ đám người Mạnh Kỳ mà bọn phục kích cũng gặp không ít khó khăn khi xác định phương hướng của địch nhân. Nếu không dùng Mạnh Kỳ có thiết bố sam bảo vệ cũng không thể tránh hết từng ấy mũi tên. Mạnh Kỳ ngã lăn mấy vòng trên mặt đất như con lật đật, tránh thoát liên tiếp mấy mũi tên, đồng thời tay trái rút mũi tên cắm trên vai phải ra, máu tươi chảy ra thành dòng. Nhờ thiết bố sam đã đạt tiểu thành nên miệng vết thương không sâu, không ảnh hưởng nhiều tới thao tác khi sử đao. Giữa màn mưa đen kịt, từng bóng người tay cầm trường đao và kiếm chạy tới bảo vệ đám người Mạnh Kỳ. Bọn họ phục kích hiểu rõ trong hoàn cảnh hiện tại chỉ công kích từ xa thì rất khó đánh trúng mục tiêu. Mạnh Kỳ mạnh mẽ đứng dậy, vùng đào hướng về phía địch nhân. Hắn chỉ thấy từng bóng người mờ ảo, không thể nắm rõ kẻ địch có bao nhiêu, tùy thời có thể đột nhiên đánh úp bên mình. Thực tại là một trường hỗn chiến. Trong đầu của Mạnh Kỳ vô cùng rõ ràng, cả hai bên đều không thể nhìn rõ đối phương, chỉ còn cách đột nhập vào đội hình địch, tạo ra hỗn loạn rồi sử dụng ưu thế của thiết bố sam và thần hành bát bộ mới có hy vọng sống sót. Nếu muốn một mình chạy trốn thì Mạnh Kỳ dùng thần hành bát bộ là có thể thoát được không mấy khó khăn. Điều hắn lo lắng là bên ngoài cuộc chiến này còn có cao thủ đang âm thầm chờ đợi. Một mình hắn thoát ra ngoài, biết đâu đây chẳng khác nào tránh vỏ dưa gặp vỏ dưa. Tiến lên vài bước, Mạnh Kỳ đã thấy trước mặt địch nhân không ngừng di chuyển, xuất quỷ nhập thần. Từng ánh đào lóe lên kéo theo máu tươi tung tóe và những bóng người đổ gục. Giữa vòng chiến hỗn loạn, Mạnh Kỳ không dễ thi triển thần hành bát bộ, nên chủ yếu dựa vào thiết bố sam ngạnh kháng phần lớn công kích. Trên thân thể hắn có không ít vết thương, nhưng không có vết thương nào nặng quá, hầu như không ảnh hưởng tới chiến lực. Ngược lại đám địch nhân vô cùng ngạc nhiên và kinh hãi. Mỗi lần Mạnh Kỳ xuất hiện là một lần đồng bọn của bọn chúng bỏ mạng hoặc trọng thương. Công kích của chúng lên người Mạnh Kỳ lại bị ngăn trở không thể xâm nhập. Giống chỉ là quái vật vậy. Bọn chúng cũng có công phu, thế mà trong đêm mưa tầm tối lại xuất hiện Mạnh Kỳ dùng thần hành bát bộ kết hợp với thiết bố sam tung hoành ngang dọc. Điều này hoàn toàn ngoài dự liệu. Tuy nhiên, dù nắm nhiều lợi thế, Mạnh Kỳ cũng không dễ chịu hơn. Địch nhân giết một lại xuất hiện thêm một, từ bốn phương tám hướng tập kích, gây ra áp lực không hề nhỏ. Chỉ hơi lơi lỏng là trúng chiêu ngay. Mưa vẫn rút xuống không ngừng, máu tươi văng khắp nơi, mùi tanh lợm giọng. Mạnh Kỳ tả xung hữu đột, nỗ lực chống đỡ. Xung quanh hắn chất đầy thi thể. Tiểu tử bị hất phẳng xuống, ngã nhào vào vũng lầy, muốn dùng sức đứng lên mà thân thể vô lực, chỉ biết trợn mắt nhìn địch nhân sổng tới. Trong sợ hãi, nàng lẩm bẩm, tiểu tang, tiểu tang. Rồi ngạc nhiên vô cùng khi thấy địch nhân không tiến về phía nàng mà toàn bộ lao vào trận chiến trước mặt. Giữa trận, tiểu tử mơ hồ thấy một bóng người tả xung hữu đột đao ảnh cuốn lấy địch nhân. Thân ảnh ấy vốn nhỏ bé, giờ phút này lại lớn lao, vững chãi đầy tin cậy. Hắn hiểu lần bị thương nhưng không một tiếng kêu, hoàn toàn đối lập với hoàn cảnh xung quanh. Tiểu tử rối loạn, lẩm bẩm không ngừng, dần bình tĩnh lại. Cuộc chiến không biết kéo dài bao lâu. Mạnh Kỳ bắt đầu cảm thấy không thể chống đỡ nổi nữa. Thì từ phía địch nhân vang lên một tiếng quát lớn, bọn chúng quay đầu bỏ chạy. Bọn chúng không phải là cây cỏ vô tri. Thế đồng bọn lần lượt ngã xuống, sợ hãi ngày một lớn dần. Tới lúc không thể khống chế, bỗng chốc sụp đổ thôi. Áp lực trên người của Mạnh Kỳ liền giảm hẳn. Vừa lúc hắn định tương trợ cho Tể Chính Ngôn, thì từ trong rừng xuất hiện một thân ảnh cao lớn lao tới, tay cầm trường đao. Mạnh Kỳ hơi kinh ngạc, cao thủ xu khí đại thành. Địch nhân giảm đi không gian thoáng đãng. Mạnh Kỳ biết cao thủ vừa tới đang tập trung chú ý lên người của hắn, nhưng không hề bối rối. Từ lúc rơi vào phục kích, hắn không có thời gian quan sát tìm đường thoát thân, chỉ biết bị động chống đỡ. Áp lực bây giờ đã giảm đi, hắn nhớ lại lời của Trương Viễn Sơn từng nhắc nhở. Gặp cao thủ xuất khí đại thành thì đánh nhanh thắng nhanh, tận dụng lợi thế của thiết bố sàm để sớm sát thương đối phương. Ý nghĩ vừa hiện, dũng khí liền nổi lên. Mạnh Kỳ liền để đào xông thẳng với phía địch nhân. Khoảng cách ngày một gần, đại hán lạnh lùng vung trường đao chém tới. Mạnh Kỳ cũng vùng giới đào ngạnh kháng. Nhưng vừa lúc sắp va chạm, thì hắn dậm chân thi triển thần hành bát bộ trượt xuống, rồi quỷ dị lướt ra sau lưng đại hán, giới đào chém tới sau gáy hắn. Đại hán kia không hề nào núng, thân thể nghiêng về trước né tránh, trường đao quay mũi về sau nhắm thẳng ngực của Mạnh Kỳ. Mạnh Kỳ cắn chặt răng không né tránh, trường đao đâm trúng ngực hắn, kéo lê tạo thành vết thương sâu, máu tươi phun ra thành dòng. Đại hán kia giật mình, không ổn rồi. Hắn vừa định tránh thì đã muộn. Anh đào lóe lên, khuôn mặt đại hán trơ cứng, cái đầu bị cắt phăng đi, lộn mấy vòng trên không rồi rớt xuống. Không kịp vui mừng, Mạnh Kỳ dùng lưng đỡ một đao của tên địch còn sót lại. Phía trước ngực đau đớn kịch liệt, khiến cho hai chân hắn như muốn khuỵu xuống, đầu óc mê vội. Mạnh Kỳ thầm nhủ, vết thương đúng là không nhỏ. Thực lực của đối phương hơn xả hắn, dù có thiết bố sao, hắn dùng ngực ngạnh kháng một đao ấy mà còn sống đã là may. Nhưng hắn không hối hận, nếu hắn giằng co để mà đối phương nhận ra hư thực, đưa ra đấu pháp hợp lý, cái mạng nhỏ này của hắn khó mà giữ được. Trận chiến này khiến Mạnh Kỳ hiểu rõ, võ công tuy ảnh hưởng lớn nhưng không phải là toàn bộ. Mấy tên địch nhân còn lại thấy đầu lĩnh mất mạng, không bỏ chạy mà định nhân lúc Mạnh Kỳ trọng thương lao vào thường đất rục thả cầu. Kích lực của Mạnh Kỳ gần như cạn kiệt, chân tay vô lực nhưng không hoảng loạn. Việc giết chết cao thủ xúc khí đại thành khiến cho hắn tự tin kỳ lạ. Kiếm quang từ bốn phía lóe lên, đám địch nhân lần lượt ngã xuống. Tề Chinh Ngôn lên tiếng, người không sao chứ? Toàn thân của hắn đã đẫm máu từ bao giờ? Mạnh Kỳ lắc đầu, kéo Tăng Bảo băng bó tạm miệng vết thương. Không sao, nhưng mất máu hơn nhiều, khí lực tiêu hao lớn, còn ngươi thì sao? Ta cũng không khá hơn, vừa rồi gặp phải cao thủ xúc khí đại thành dùng kiếm nên trúng một kiếm. Tề Chinh Ngôn đáp, sắc mặt tái nhợt, thực lực của hắn cao hơn Mạnh Kỳ, nhưng hỗn chiến kiểu này lại không có nhiều lợi thế. Nếu không nhờ kiếm pháp linh động, chưa chắc còn sống được. chúng ta vào theo đường núi, vừa rồi địch chạy thoát không ít, không bao lâu sau sẽ có viện binh tới. Mạnh Kỳ nhìn quanh rồi thở dài, cùng tìm hai người còn lại rồi mang thi thể họ chôn cất. Trải qua một trận chiến như vậy, Mạnh Kỳ không tin hai người Hướng Huy và Tiếu Tử còn sống. Đại sư, người không sao chứ? Âm thanh lại vang lên. Tiếu Tử lảo đảo đứng dậy, đi tới xem xét vết thương trên người Mạnh Kỳ. Mạnh Kỳ sửng sốt. Tiểu tử cô nương, cô không sao chứ? Tiểu tử hé miệng cười, hai má hơi ửng hồng. Địch nhân đối với công đại sư và tề sư huynh, tiểu tử ngã nằm dưới đất nên bọn chúng không để ý. Lúc này Hướng Huy ôm mặt thất thểu đi tới. Thần Tăng, đại hiệp, cả người vẫn ổn chứ? Người cũng không sao à? Mạnh Kỳ kinh ngạc thốt lên. Hương Huy buông tay, để lộ một vết thương khá sâu từ thái dương xuống má phải. Tiểu nhân bị một đao, hôn mê nằm đó, bọn chúng tưởng ta chết rồi, may mà hai vị thần tăng thủ hút giúp. Mạnh Kỳ nhếch miệng thấp giọng, sớm biết vậy ta cũng giả chết theo ngươi cho rồi. Nhưng hắn hiểu rõ, nếu không có hắn và Tề Chính Ngôn đã dùng hỗn độn thu hút địch nhân, bọn họ có giả chết cũng không thể thoát được. Tiểu tử xem mảnh vải sạch trên thi thể bên cạnh, ôm vào ngực, rồi tính băng bó cho Mạnh Kỳ. Hướng Huy thì lục lọi các thi thể tìm tài vật, nhưng chỉ thấy ám khí thôi. Nửa ngày sau, khi trời vừa tảng sáng, Mạnh Kỳ chậm rãi mở mắt tỉnh dậy. Mỗi người họ đi suốt đêm, với con ngọn núi này là sơn bồn thiếu lâm. Nhưng do Mạnh Kỳ và Tề Chính Ngôn đều bị thương nặng, không có nổi nữa, nên cả nhóm tìm một sơn động nghỉ ngơi, chờ đợi thiên minh. Sau khi nghỉ ngơi, vết thương của Mạnh Kỳ đã khép miệng, ký lực cũng khôi phục được phần nào. Hắn mở mắt thấy Tề Chính Ngôn đang canh gác ngoài cửa động, Hướng Huy che mặt, còn tiểu tử cuộn mình lại vẫn ngủ. Trong cơn mơ, tiểu tử ú ớ, Tiểu Tang, người đừng tới đây, không nên tới gần ta. Đột nhiên bừng tỉnh, giật mình ngồi dậy. Đại sư! Nàng nhắm mắt nhìn Mạnh Kỳ. Mạnh Kỳ mỉm cười, chúng ta chuẩn bị xuống núi thôi, Thiêu Lâm đang ở ngay dưới chân núi. Tiểu tử nhẹ gật đầu, vẫn bất an hỏi, đại sư, ta vừa nói mơ cái gì sao? Vừa rồi nàng có gọi một người tên là Tiểu Tang. Mạnh Kỳ đáp. Tiểu tử kêu lên, a, sắc mặt biến ảo không ngừng thấp giọng, ở đại sư, sau này ngài nên cẩn thận với nữ hài tử Tiểu Tang này, nàng ta xấu xa, bại hoại, nổi danh khắp thiên hạ đấy. Vì sao vậy? Mạnh Kỳ vẫn mỉm cười, trong lòng thầm đoán nàng có bí mật gì đó. Nhưng nghĩ lại, ai mà không có bí mật chứ? Chứ chắc nàng còn sống sót sau nhiệm vụ này. Tóm lại là rất xấu, nàng ta giết người không chớp mắt đấy. Tiểu tử cố gắng miêu tả. Tề Chính Ngôn đi tới, máu trên người đã khô chuyển thành màu đỏ sậm. Chúng ta lên đường thôi, tranh thủ thời gian tới được Thiêu Lâm trước buổi trưa. Mặt trời sau cơn mưa hiện lên rực rỡ, nước suối chảy róc rách trong khe núi. Dưới chân núi, ngay đầu con đường trọng yếu lên núi xuất hiện một đám võ tăng mặc hoàng y. Gần đó là mấy khách điếm đơn sơ, mấy khu chợ tạm vang lên từng tiếng ồn ào. Mạnh Kỳ chưa từng xuống núi nên cũng không rõ sơn môn nơi hắn tạm ở trông ra làm sao, chỉ biết lắc đầu. Nửa đường đi, ta đã bị hôn mê, sau đó được lão bộc mang lên núi nên chưa từng được thấy sơn môn. Lời Mạnh Kỳ nói ra có giả mà cũng có thật. Nếu thần sắc này không bị hôn mê thì hắn cũng không xuyên không mà tỉnh dậy trong này được. Tề Chính Ngôn nói, lúc ta theo trưởng bối từ Thiếu Lâm tự lần trước cũng có thể đi qua. Địa hình so với nơi này có nhiều tương đồng. Hắn vừa nói vừa cảm thấy nghi hoặc trong lòng. Nếu là hai thế giới khác nhau, sao hai nơi này lại giống nhau đến như vậy? Hơn nữa trong thực tại, Thiếu Lâm tự nằm ở Liên Đài Sơn, còn nơi này lại là Thiếu Hoa Sơn, căn bản không cùng một ngọn núi. Mạnh Kỳ ngẫm nghĩ một chút rồi nói, đợi sau khi lên núi thì sẽ rõ ràng thôi. Tuy nhiên, nếu chỉ giống nhau về kiến trúc thì cũng chưa nói lên điều gì. Theo lời của Lục Đạo Luân Hồi Chi Chủ thì luân hồi thế giới chẳng thiếu thứ gì, có trùng hợp cũng không có gì lạ, dù sao thì cũng đều là thiền lâm của Phật môn mà. Tiểu tử sau khi hai người đuổi oải nghe chuyện, Hướng Huy bị trúng một đao trên mặt, thân thể cũng bị vài vết thương nên nói chuyện khó khăn, mở miệng là đau nhức, không còn mồm mép a du nịnh hót như trước, thỉnh thoảng còn trên lên từng tiếng suýt xoa. Đi một hồi mà không đoán được suy nghĩ trong đầu Tề Chính Ngôn, đi thêm một đoạn, cuối cùng Mạnh Kỳ cũng tới trước mặt đám thằng nhân. Hắn cất giọng trầm ổn, các vị đại sư, chúng ta có chuyện trọng yếu muốn bẩm báo với phương trưởng.

Đại hiệp trên giang hồ đều hào sảng như thế này sao? Chỗ này là ngày sát thiếu đầm tự, chắc sẽ không có nguy hiểm gì chứ. Sau đó hắn chắp tay, hơi cúi người đáp. Vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh rồi. Quý Phúc Kỳ cười vang. Hà hà, Trần Định Sư đệ thật là người hào sảng. Trên đường đi vào khách điếm, Mạnh Kỳ tranh thủ hỏi thăm tin tức về bọn người Trương Viễn Sơn và Giang Chỉ Vi từ Ngụy Vô Kỳ. Ngụy Vô Kỳ hưng phấn kể lại. Tin tức vừa truyền ra khiến toàn bộ võ lâm sôi trào. Các vị đại hiệp đức cao vọng trọng đều đưa ra lời hiệu triệu. Có không ít bằng hữu đều chạy tới thiếu đầm để thương trợ. Còn có thiếu trưởng môn của Lạc Hà Môn, Lâm Biệt Tuyết. Mạnh Kỳ cũng thuận miệng cười theo. Trong đám đại hiệp đức cao vọng trọng này chắc không thiếu người chứ. Ngụy Vô Kỳ không giấu vẻ khoe khoang, cười bà đáp. Không dám không dám, chỉ sợ đã phụ sự ủy thác của các bậc tiền bối. Ta học võ 30 năm qua, khó khăn lắm mới đạt tới giả lồng bên ngoài của tiên thiên cảnh giới. So với thiếu trưởng bôn của thiếu lâm, chưa tới 30 tuổi, đã đột phá đến tiền thiên thì thật không thể so sánh. Tiên thiên. Mạnh Kỳ liếc nhìn Tề Chính Ngôn, cảnh giới phân chia võ công trong thế giới này khác với thế giới thực sao? Quý Vô Kỳ bỗng trở nên mơ màng như có điều gì đó khó tin. Bởi qua lần này, Mạnh Kỳ nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ quái. Bước lên trước mấy bước, tiến vào cửa trước của khách điếm. Trong khách điếm lố nhố người vừa ngồi vừa đứng. Ngụy Vô Kỳ kém một thiếu nữ còn trẻ lại nghi hoặc hỏi. Vì sao lại náo nhiệt như vậy? Hiệp nữ kia chỉ vào một nơi đầy kính trọng. Trương công tử ta rồi, đang cùng với Lâm thiếu trưởng bôn uống rượu bàn chuyện đó. Mạnh Kỳ ngẩn người nhìn theo hướng chỉ của thiếu nữ. Trong góc có đặt một cái bàn vuông. Hai vị nam tử có bộ dáng nhỏ nhã tươi cười đang ngồi. Một vị mặc đạo bào chân võ, mũi cao, khuôn mặt anh tuấn, thân thái trầm ổn, chính là Trương Viễn Sơn. Xung quanh hai người, đám khách nhân và mấy người phục vụ đều tỏ ra nhẹ nhàng, yên lặng khác thường. Mạnh Kỳ đầy bục nghi hoặc, nhắc lại lời Ngụy Vô Kỳ. Trương công tử. Ngụy Vô Kỳ quay nhìn Mạnh Kỳ nhẹ gật đầu. Trương công tử là cao nhân ẩn sĩ trên giang hồ, lần này là lần đầu tiên xuất đầu lộ diện đó, cần cần không biết cũng là bình thường. Mạnh Kỳ giả bộ ngạc nhiên, làm ra thái độ hiếu kỳ hỏi. Vậy sao? Ngụy Vô Kỳ nói tiếp. Trương công tử can đảm nghĩa hiệp, không giống với đám trần tục thường tình chúng ta, chưa đầy 20 tuổi đã đạt đến tiền thiên, hơn nữa vì sự tình của thiếu lâm mà không quản ngại sương gió, xông qua trùng điệp ám sát chạy tới đây báo tin. Mạnh Kỳ gật đầu, nghi hoặc trong lòng. Ở thế giới này, tiền thiền là tên gọi thay cho cảnh giới khải khiếu sao? Theo lời của Giang Chỉ Vi thì sau khi đạt tới xúc khí đại thành là có luyện nội cảnh, khai sinh ra thần khiếu. Ngụy Vô Kỳ kể tiếp. Trong đám người truy sát có cả Quan Hạo Nhiên của Trấn Hà Lạc. Hắn gia nhập tiền thiền đã 20 năm, là cao thủ tuyệt đỉnh trong giang hồ. Đáng tiếc hắn giả đầu mà còn hồ đồ, trở thành trai sai cho man tộc. Cuối cùng lại bị Trương công tử giết chết. Vị nữ hiệp bên cạnh gật đầu trang trọng, hai mắt chợt ửng hồng. Việc đó xảy ra ngay tại đầu trấn, dân hồ đồng đạo mắt thấy tai nghe không ít, mọi người đều kinh ngạc trước thực lực của Trương công tử. Vị danh của Trương công tử đã vang khắp Hà Lạc rồi. Một hán tử vừa đi qua cũng thốt lên cảm khái. Quan Hạo Nhiên, tuy già nhưng cũng là cao thủ tiên thiên, vang danh một đời. Đủ thấy thực lực của Trương công tử càng không tầm thường. Đáng sợ hơn là công tử mới chỉ 19 tuổi. Công tử khiến ta thấy mình đã sống nửa đời không bằng chó lận. Ngụy Vô Kỳ giơ tay vuốt cằm, thu liễm cảm xúc rồi ra vẻ sợ hãi. Chúng ta đã chỗ khác thôi, kẻo quấy rầy tới Trương công tử và Lâm thiếu trưởng môn. Người... Lời còn chưa nói dứt, Ngụy Vô Kỳ sững sờ khi thấy tiểu hòa thượng đứng cạnh mình, ngang nhiên đi tới chỗ Trương công tử, gọi thế nào cũng không quay lại. Hắn lộ mãng quá rồi, muốn tiến tới làm quen như thế rất ghế dây trả ác cảm đấy. Tại trước bàn hai người đang ngồi, Lâm Biệt Tuyết nâng chén rượu lên nhấp môi rồi tấm tắc. Rượu Lạc Hà cất đã 30 năm, hương vị thật là đặc biệt. Trương Viễn Sơn cũng nhấp một ngụm đáp lễ, quả thực là bất phàm. Lâm Biệt Tuyết thở dài. Đúng rồi, thời gian chúng ta có thể thong thả bàn luận thế này đã không còn nhiều nữa rồi. Hiện giờ thiên hạ phân loạn, thiếu lâm cũng không tránh khỏi một cuộc khói lửa phân tranh, chẳng biết tới ngày nào tháng nào mới có thể thực sự an hưởng thái bình. Trương Viễn Sơn mỉm cười. Đạo của thiên hạ là thịnh cực tất suy, man tộc tuy mạnh cuối cùng cũng sẽ có ngày lụi bại,